Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Cùng tiên nữ cùng nhau tắm rửa. Ngô Tiện đem cửa sổ giảm một điểm, cái lưu một cái khe hở. Dạng này hắn tại giả trang chức nữ nằm ở trên giường thời điểm, liền sẽ không dễ dàng như vậy lộ tẩy. Nghĩ đến đây, hắn liền nằm đến chức nữ trên giường, xoay người, cầm bóng lưng hướng về phía cửa sổ, lại kéo qua chăn mền đắp lên. Cái lưu tóc dài ở bên ngoài, đương nhiên hắn không dám đi ngủ, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, lỗ tai một mực nghe ngoài cửa động tĩnh, cầu nguyện một đêm này có thể an ổn vượt qua. Cũng hắn vận khí tựa hồ cũng tại rút thưởng thời điểm sử dụng hết. Cũng không lâu lắm ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân. Theo sát lấy cửa bị đẩy ra, một đạo êm tai thanh âm truyền vào bên tai. Thất muội, tứ tỷ tới thăm ngươi. Ngô Tiện toàn thân siết chặt. Ngoạn tào, không thể hoảng, ổn định, ngàn vạn không thể hoảng. Thất muội, ngươi sớm như vậy liền ngủ sao? Nhóm chúng ta không phải hẹn xong cùng đi giao trì tắm rửa sao? Tắm rửa, mộc em gái ngươi tắm, muội muội của ngươi đã hạ phàm cùng tình lang cùng nhau tắm uyên ương đi được không? Ngô Tiện đại não nhanh chóng vận chuyển, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đáng chết, hệ thống còn liên lạc không được, nhiệm vụ muốn thất bại. Chết hệ thống, ngươi liền không có khẩn cấp chương trình sao? Tích, bảo bảo nhắc nhở, nhiệm vụ sắp thất bại, túc chủ phải chăng khởi động khẩn cấp cầu cứu? Ta đi, bảo bảo ngươi lần này rất cho lực a, thật là có khẩn cấp xin giúp đỡ. Khởi động, khởi động, tích, khẩn cấp xin giúp đỡ đã mở khải. Xin hỏi túc chủ cần gì trợ giúp? Ta cần biến thành chức nữ bộ dáng. Ngô Tiện lập tức xin giúp đỡ. Thật có lỗi, bản bảo bảo làm không được. Đề nghị túc chủ tiếp nhận duy nhất một lần chướng nhãn pháp kỹ năng gia trì. Chướng nhãn pháp gia trì về sau, túc chủ muốn người khác xem tự mình là cái dạng gì. Người khác nhìn thấy túc chủ chính là cái gì bộ dáng. Gia trì, không kịp, tiếng bước chân đã đến trước giường. Tích, duy nhất một lần chướng nhãn pháp kỹ năng đã gia trì. Thất muội, cùng lúc đó, Ngô Tiện đắp lên trên người chăn đắp vén lên, thân thể cũng bị một cái tay tách ra thành nằm thẳng thức. Hì hì, ta liền biết rõ ngươi không ngủ, vờ ngủ lừa gạt ta có phải hay không? Ngươi học cái xấu a. Tuổi trẻ nữ tử có chim hoàng anh đồng dạng thanh âm, trong trẻo lại êm tai. Ngô Tiện lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Tuổi trẻ nữ tử là chức nữ tứ tỷ, bình thường cùng chức nữ quan hệ tốt nhất, nàng trực tiếp đem chức nữ kéo lên. Thất muội, đi mau a, bồi ta đi giao trì tắm rửa. Ngô Tiện đến bên miệng cự tuyệt, cũng không nói ra miệng liền bị tứ tỷ kéo ra ngoài. Tứ tỷ tính chất có chút hùng hùng hổ hổ, bước chân cũng nhanh, không bao lâu liền đem Ngô Tiện kéo đến giao trì. Giao trì cũng không phải là rất lớn, tựa như trong thế giới hiện thực một cái suối nước nóng. Chỉ bất quá cái này giao trì quanh quẩn lấy tiên khí, nhìn liền rất cao đại thượng. Thất muội, cởi nhanh một chút quần áo đi, nhóm chúng ta xuống dưới ngâm một hồi. Tứ tỷ nói liền bắt đầu cởi quần áo. Cái gì đồ chơi? Cởi, cởi quần áo. Ngô Tiện trừng trừng mắt, nhường hắn cởi sạch cùng một cái nữ nhân cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Tốt như vậy phúc lợi à? Đảo mắt tứ tỷ liền đem tự mình cởi sạch sành xanh, trần trụi đứng tại Ngô Tiện trước mặt. Ngô Tiện hầu kết trên dưới nhấp nhô mấy lần. Nữ nhân lõa thể hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng như thế gần cự ly chân thực xem một bộ lõa thể, thực sự có chút cầm giữ không được a. Ngô Tiện nhà nhị công tử lễ phép hướng tứ tỷ đi một cái chú mục lễ. Ngươi làm sao không cởi quần áo nha? Tứ tỷ gặp Ngô Tiện không nhúc nhích nhìn xem tự mình, kỳ quái hỏi. Ngô Tiện nội tâm là cự tuyệt, hắn một cái có tiết tháo thiếu niên, làm sao có thể cùng tiểu tiên nữ thông đồng làm bậy? Nhất định phải không thể. Đến giữ vững ranh giới cuối cùng, Ngô Tiện lui về sau một bước. Ngươi giặt rửa đi, ta tại bên cạnh bồi tiếp ngươi. Ngươi vì cái gì không giặt rửa? Nhóm chúng ta không phải đã nói sao? Tứ tỷ bất mãn cong lên miệng. Ta, Ngô Tiện tìm một cái rất cường đại lấy cớ. Ta đến đại di mụ. A, tứ tỷ vạch lên ngón tay tính toán. Không đúng sao? Ngươi đại di mụ còn có 7 thiên tài đến đâu? Ngô Tiện, ngươi là thiên giới tỷ tỷ tốt sao? Em gái đại di mụ ngày nào đến so Ngưu Lang nhớ kỹ còn rõ ràng. Hừ, lại nghĩ gạt ta, may mà ta cơ trí. Tứ tỷ tiếng hừ, sau đó hì hì cười một tiếng, đưa tay liền đem Ngô Tiện bắt tới, tự mình động thủ lột hắn quần áo. Ngô Tiện luống cuống tay chân che lấy tự mình. Đừng đừng đừng, đừng đào quần áo ta a. Nhưng mà tứ tỷ động tác quá nhanh. Ngô Tiện chú ý ở bên trái, chú ý không ở bên phải. Bị tứ tỷ nhanh gọn cho lột sạch đẩy lên giao trì bên trong. Ngô Tiện khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó chính là trong truyền thuyết lột sạch đẩy ngã sao? Tiểu tiên nữ a, người hung hãn như vậy mẹ ngươi biết không? Hì hì ha ha, thất muội, cách ta xa như vậy làm gì? Tới nha, tứ tỷ sau đó cũng nhảy xuống. Hướng phía Ngô Tiện ngoắc, Ngô Tiện lắc đầu, chết đều không đi, nhích lại gần mình phải chết. Có thể xem không thể ăn. Cầu Ngô Tiện bóng ma tâm lý diện tích. Ngô Tiện run lẩy bẩy núp ở nơi hẻo lánh bên trong chính là không chịu tới gần tứ tỷ. Tứ tỷ cũng không đến kéo hắn, khoát tay nói, tốt a tốt a, ngươi là ở chỗ này đi ba, ngươi liền nên nhiều bong bóng rau chỉ nước, đi đi ngươi tại thế gian nhiễm phải chọc khí. A, nghe lời này ý tứ, trong rau chỉ tắm một cái, còn có thể loại trừ chọc khí. Mặc dù không biết rõ tứ tỷ trong miệng chọc khí ngón tay là cái gì, nhưng nghe bắt đầu tựa hồ là rất có ích bộ dáng. Tốt a, đã ngâm chi tắc an chi, nhắm mắt lại, hảo hảo hưởng thụ. Ngô Tiện dứt khoát nhắm mắt lại, đem tứ tỷ đầy người xuân sắc ngăn cách ngoài tầm mắt. Bên tai chỉ còn lại tứ tỷ rầm rầm vén lên tiếng nước. Ngô Tiện cố gắng để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Ngay từ đầu có chút khó khăn, cả Ngô Tiện phi thường khó chịu, nhưng thời gian dần qua các vị trí cơ thể cũng bắt đầu thoải mái bắt đầu. Hắn căng cứng thân thể buông lỏng trễ xuống tới, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông đều vô cùng dễ chịu. Hắn có thể cảm giác được thể nội một chút tạp chất ngay tại chậm rãi bị giao trì nhiệt độ nước bốc hơi. Thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng dễ chịu. Người một khi thoải mái cũng rất dễ dàng mệt rã rời. Ngô Tiện ngâm ngâm liền bị cơn buồn ngủ đánh lén, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới ngủ, mà chính hắn nhìn không thấy. Hắn bên ngoài thân đang có một chút hắc sắc tạp chất theo trong lỗ chân lông một chút xíu chảy ra. Một chút chỗ khớp nối cũng có nhiều lần hàn khí bị bốc hơi ra. Toàn thân cao thấp da thịt cũng ngay tại từ màu lúa mì chuyển biến thành hồng sắc, lại có hồng sắc chuyển biến thành trắng nõn sắc. Tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại. Mơ mơ màng màng ở giữa Ngô Tiện nghe được có người đang gọi hắn, còn cảm giác được có người ngay tại biên độ nhỏ đẩy hắn, ý đồ đem hắn theo trong ngủ mê đánh thức. Hỏng bét, làm sao ngủ? Ngô Tiện lập tức mở to mắt, bất quá nhìn thấy cũng không phải là tứ tỷ, mà là trước nữ. Trước nữ, Ngô Tiện lập tức nhìn quanh xung quanh, phát hiện tự mình không biết rõ khi nào lại trở lại trước nữ gian phòng. Giờ phút này đang nằm tại trước nữ khuê sàng bên trên. Đã sớm không trong giao trì ngâm, chẳng lẽ tối hôm qua là làm một giấc mơ đẹp sao? Ngô Tiện vẫy vẫy đầu, đem trong đầu tiểu tiên nữ lóa thể hất ra.